Rể quý trời cho, chương 1288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1288, lần nữa đột phá linh khí, đối với người tu hành mà nói, là thứ vô cùng mơ ước. Người tu hành bình thường, chỉ cần ở nơi linh khí rồi dào 8-10 năm, tu hành của bọn họ đều sẽ nâng cao. Uống chi, rừng rậm sương mù nơi này, linh khí nồng đậm, Lâm Thanh Diện còn học được hấp linh thuật mà ma thần Tu La năm đó để lại, cái này càng là như hổ mọc thêm cánh, có thể trong thời gian ngắn thu nạp linh khí vào trong cơ thể. Lâm Thanh Diện lúc này phát hiện, nội kình và huyền kình trong cơ thể của anh hình như sau khi thu nạp linh khí vào trong cơ thể thì không ngừng tăng trưởng, hơn nữa, thần hồn chỉ lực của anh cũng đang không ngừng phục hồi. Nếu như nói, trước khi dung hợp đan dược thần cấp cùng chiến đấu với Thanh Trúc sau đó, khiến Lâm Thanh Diện rơi vào trạng thái kiệt quệ rất rõ. Vậy thì bây giờ, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được rõ ràng, trạng thái của mình trở lại thời kỳ đỉnh phong, hơn nữa, hình như còn hơn thế. Chính là lúc này. Lâm Thanh Diện quát to một tiếng, đột nhiên bùng nổ. Anh chỉ cảm thấy lỗ chân lông khắp người của mình hoàn toàn được mở ra, cả người giống như được linh khí tẩy lễ một lượt, thoát thai hoán cốt. Đây, chính là thần cảnh sao? Lâm Thanh Diện nắm chặt hai tay, cảm nhận lực đạo cuồn cuộn toàn thân. Một khi chính thức bước vào thần cảnh, vậy thì, đối với một người tu hành mà nói, dường như là mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn mới. Nói là nặn lại nhục thân, không hề nói quá. Tuy chỉ là thần cảnh sơ kỳ, nhưng, cái này và nửa bước thần cảnh đã có cách biệt trong bản chất rồi. Nếu dưới thần cảnh chính là người tu hành, vậy thì, đặt chân vào thần cảnh, liền đại biểu người này thật sự thành thần trong mắt mọi người. Trong mắt Lâm Thanh Diện mang ánh sáng, anh tin chắc, anh ngày sau nhất định có thể bước vào thần cảnh, chỉ là, một phen kỳ ngộ này khiến tiến độ của anh càng nhanh hơn. Tay cầm kiếm chảm tiên, Lâm Thanh Diện tùy ý múa vài cái. Anh căn bản không có dùng lực, kiếm khí của kiếm chảm tiên quả thật lưu lại dấu vết sâu trên bức tường đá, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lâm Thanh Diện rất là hưng phấn, nhiều ngày như vậy tới nay, vừa nghĩ tới âm mưu của Thương Nguyên Giới, Lâm Thanh Diện cứ cảm thấy lo lắng, hôm nay, là một ngày sau nhiều ngày anh vui vẻ nhất. Hay là nhân lúc này, lại hấp thu thêm một chút linh khí. Lâm Thanh Diện lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tốc độ của luồng khí xoáy cực lớn sinh ra ở trước người, lần này, linh khí tập trung so với vừa rồi còn nhiều hơn chứ không ít. Thần hồn chỉ lực tản phát, dựa theo yêu cầu của bí thuật, Lâm Thanh Diện lần nữa thử dung hợp hai cái lại. Nhưng lần này, Lâm Thanh Diện lại minh mẫn cảm nhận được thần hồn của anh không biết tại sao, chỉ quanh quẩn ở bên ngoài luồng khí xoáy, nhưng từ đầu đến cuối không thể dung hợp hấp thụ được linh khí. Đây là chuyện gì thế? Trong lòng Lâm Thanh Diện do dự, tập trung tinh lực thần hồn giác tỉnh của anh, cường chế muốn dung hợp hai cái lại. Nhưng mặc kệ anh thử bao lâu, vẫn không thể làm được, ngược lại, ở trong cơ thể của anh, hình như ẩn chứa một cỗ linh khí cực lớn còn bạo ngược, đang dao động loạn, không chịu sự khống chế của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhíu mày, vì tránh sự tổn hại, vội vàng dừng dung hợp. Luồng khí xoáy do linh khí tập trung thành dần tan biến, thần hồn chỉ lực vây quanh ở ngoài luồng khí xoáy cũng quay lại trong cơ thể Lâm Thanh Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lâm Thanh Diện cảm thấy linh khí còn đang dao động trong cơ thể mình vừa rồi bây giờ trở nên tĩnh lặng, thân thể của anh cũng không có bất cứ cảm giác không thích hợp. Xem ra, những linh khí này vẫn là cần hồn lực đến áp chế. Lâm Thanh Diện ngầm nghĩ, anh thiên tư thông minh rất nhanh liền hiểu đạo lý khác. Lồng khí xoáy đầu tiên trước đó, sử dụng hồn lực và hồn lực của anh dung hợp. Mà do tính chất đặc biệt của linh lực, anh tạm thời vẫn không thể khống chế tốt nó, mà linh lực trong cơ thể vừa hay khơi dậy tác dụng dung hợp. Vì thế, khi thần hồn chỉ lực của anh lần nữa phóng thích toàn bộ ra, những linh lực đột nhiên tiến vào trong cơ thể của mình, thoát khỏi sự trói buộc, liền trở nên bạo ngược. Lâm Thanh Diện sau khi đã hiểu ngọn nguồn trong này, từ từ đứng dậy. Làm người không thể quá tham lam, huống chỉ là lần đầu tiên sử dụng hấp linh thuật, cảnh giới của anh đã có bước nhảy như này. Hơn nữa, Lâm Thanh Diện cũng rất tin tưởng vào cơ thể của mình, chỉ cần tốn thêm một khoảng thời gian, sau khi thuần hóa, linh khí trong cơ thể, liền có thể tới nơi này, sử dụng hấp linh thuật. Kiếm chảm tiên quay lại vị trí, Lâm Thanh Diện đứng ở trước bức tường đá đặc biệt. Cuốn sách cổ mà thần Tu La để lại đó, anh đã để lại trong thập nhị phương tòa. Mọi thứ quay lại như cũ, sách cổ cũng yên lặng chờ đợi người có duyên tiếp theo. Lâm Thanh Diện lại ba lại với cuốn sách cổ này, sau đó, ánh mắt lăng lệ, bước chân kiên quyết từ trong hang động đi ra. Nhớ năm đó, mà thần Tu La chắc cũng mang ý khí bừng bừng như này đi ra khỏi hang động, sau đó mở ra một đời truyền kỳ của ông ta. Mà hôm nay, Lâm Thanh Diện đã bước vào. Thần cảnh, cũng bước theo con đường của người đi trước, đi ra khỏi hang động. Thương Nguyên Giới, chuyện mà thần Tu La năm đó làm được, Lâm Thanh Diện tôi nhất định có thể làm được. C nhảy vọt lên, sau vài cái hít thở, Lâm Thanh Diện liền đi tới trên vực sâu. Điều khiến Lâm Thanh Diện ngạc nhiên chính là Tê Giác Cổ dẫn dắt các thần thú, luôn canh giữ vị trí lúc đó Lâm Thanh Diện rơi xuống vực sâu. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện bình an quay lại, Tê Giác Cổ cùng các linh thú bái lại. Quả nhiên là người mà lão chủ nhân nhìn chúng, nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy ta cho dù là chết cũng không thể tha thứ cho mình, Tê Giác Cổ trầm giọng nói. Dù sao, tì nó lúc đó muốn nhanh chóng giải cứu Lâm Thanh Diện dưới đao của Tiểu Nguyệt, nhưng Lâm Thanh Diện rơi xuống vực sâu, quả thật là một tay nó tạo thành. Không sao, chẳng qua chỉ là vực sâu sâu mấy chục mét mà thôi, còn không thể làm gì được ta. Lâm Thanh Diện khê nói. Vậy, người phụ nữ của thương nguyên giới đó thì sao? Tê Giác Cổ cảnh giác hỏi. Cô ta đã bị ta giết rồi. Chỉ là, vẫn là để tàn hồn của cô ta trốn thoát. Lâm Thanh Diện lộ vẻ rất căm giận. Anh lúc đó nếu không phải là thật sự không có sức lực, căn bản không thể xảy ra chuyện tàn hồn trốn thoát như vậy. Người của thương nguyên giới giỏi nhất chính là chiêu này, khi đó, lão chủ nhân lúc đối kháng với người của thương nguyên giới, nếu không phải là hồn phách của bọn họ có thể thoát ly khỏi cơ thể, sợ rằng đã bị lão chủ nhân diệt toàn bộ rồi. Tê Giác Cổ nói, nhớ lại ma thần Tu La, ngữ khí của nó dường như cũng trở nên kích động. Lâm Thanh Diện rất là kinh ngạc. Một người đối kháng với mọi người của thương nguyên giới, còn suýt nữa diệt hết đối phương, thực. Lực của ma thần Tu La quả nhiên cao thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, chỉ là tàn hồn mà thôi, khí tức đã rất yếu rồi, ta nghĩ, chắc cũng không khơi dậy sóng gió quá lớn. Lâm Thanh Diện nói, Tê Giác Cổ lắc đầu. Thiếu chủ, điều ngươi nói quả thật không sai, một tia tàn hồn, một chưởng liền có thể đập tan, chỉ là thương nguyên giới có một loại bí thuật, cho dù là tàn hồn, cũng có thể nặn lại nhục. Thần. Nặn lại nhục thân, Lâm Thanh Diện đột nhiên nghĩ tới Lý Bạch Mộ. Lúc đó, Lý Bạch Mộ cũng chỉ là một tia tàn hồn ở gần bức tường đá, đều dựa vào thần mộc mà Lâm Thanh Diện cung cấp mới khiến hồn phách của ông ta được lấp đầy. Chẳng lẽ, bí thuật mà thương nguyên giới sử dụng cũng là thần mộc? Lâm Thanh Diện hỏi, Tê Giác Cổ lắc đầu. Thần mộc mà ngươi nói, mấy trăm năm trước ta cũng từng thấy, chỉ là, theo ta được biết, bí thuật mà thương nguyên giới sử dụng chắc không phải là loại này, mà là một loại bí thuật cao minh hơn. Lâm Thanh Diện gật đầu, mặc kệ nói như nào, nếu thương nguyên giới sử dụng bí thuật nặn lại nhục thân của Tiểu Nguyệt, vậy thì, đến lúc đó, chuyện rừng rậm sương mù ẩn giấu linh nguyên, Tiểu Nguyệt nhất định sẽ nói cho thương nguyên giới. Thời gian cấp bách, chuyện duy nhất Lâm Thanh Diện bây giờ có thể làm chính là nâng cao thực lực, hơn nữa, anh cần phải càng nhiều người tu hành cùng anh nâng cao thị lực. Như thế, đến lúc đó, khi đối kháng với thương nguyên giới, phần thắng mới càng lớn. Trong lòng Lâm Thanh Diện đã có chủ ý, anh trước đó đã dung hợp 38 viên khí hồn đan có sự trợ giúp nâng cao thực lực, bây giờ chỉ cần tìm được người thích hợp là được. Đương nhiên, những người tu hành này bắt buộc phải là người anh tín nhiệm, có thể cùng nhau tác chiến. Trảm Tiên Minh, trong đầu Lâm Thanh Diện đột nhiên bật ra cái tên này. Năm đó Tân Trường Sinh một lòng muốn tìm kiếm kỳ chủ, đồ đệ mà ông ta lựa chọn, thiên phú chắc tuyệt, chỉ là, Lâm Thanh Diện ở trong những người này thoát ra, nếu không, anh cũng sẽ không trở thành mục tiêu Tân Trường Sinh đoạt xá rồi, chỉ là, đối với những sư đệ sự muội đó, Lâm Thanh Diện cũng không biết tu vi hiện nay của bọn họ như nào. Tê Giác Cổ, còn cả những linh thú này của ngươi, ta cáo từ trước. Lâm Thanh Diện ôm quyền nói. Tê Giác Cổ bọn chúng cũng không có níu giữ, bọn chúng những linh thú này tự nhiên biết, có thể trở thành người kế nhiệm được ma thần Tu La nhận định, mỗi một chuyện mà Lâm Thanh Diện làm đều là vì thế giới này. Bên rìa rừng rậm sương mù, các đệ tử của Dược Thần Cốc đều đang mong ngóng. Hai ngày trôi qua rồi, bóng dáng của Lâm Thanh Diện vẫn không có xuất hiện, điều này khiến bọn họ rất là nôn nóng. Lão Điền, chúng ta hay là cùng đi vào tìm Lâm Thanh Diện? Triệu Ất có hơi lo lắng nói. Đúng đó, cốc chủ, chúng ta cùng đi vào đi. Tiểu Điêu nói vào, ánh mắt của Điền Uyên sâu thẳm, nhìn về phía rừng rậm sương mù. Không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được phép đi vào. Điền Uyên đanh giọng nói, là cốc chủ, ông ta phải tận khả năng tránh rơi vào nguy hiểm không lường trước được. Dù sao, trước mặt là rừng rậm sương mù, đó là nơi ngay cả sư phụ của ông ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khi trong ánh mắt của mọi người có hơi thất vọng, phía trước có một bóng đen từ xa tới gần. Là Lâm Thanh Diện đại ca. Lần này, không đợi sư tử phát hiện, Tiểu Điêu nói đầu tiên. Sau đó, cô ta nhanh chóng hướng về phía Lâm Thanh Diện. Điêu sư tỷ, dè dặt một chút. Hầu tử ở đằng sau cô ta vừa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Điêu lúc này mới ý thức tới hành vi của mình hình như có hơi không thỏa đáng. Nếu không có sự nhắc nhở của hầu tử, sợ rằng cô ta sẽ lao đầu vào vòng ôm của Lâm Thanh Diện. Hơi đợi những người đằng sau, Tiểu Điêu lúc này mới cùng Điền Uyên bọn họ đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Ta trở lại rồi, để mọi người lo lắng rồi. Khóe môi của Lâm Thanh Diện mang nụ cười, trong nụ cười tràn ngập sự tự tin. Cách chương.